Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thứ 165 chương say hai. Dạ Quân Lang, ngươi tên hỗn đản này, ngươi lời của mình đã nói, cư nhiên hội quên mất. Dạ Quân Lang, ngươi thực sự là một tên khốn kiếp. Bình An sử xuất toàn lực, hướng lên trời gào thét lớn. Lúc này, nàng chỉ là muốn thừa dịp chính mình uống say, hào hào phát tiết một chút trong lòng ủy khuất. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo mang theo trêu tức thanh âm, đột nhiên theo phía sau nàng phút chốc vang lên. Ước, vừa đi gấp như vậy, nguyên lai là vội vàng trở về uống rượu thuận tiện mắng ta đâu. Nghe thấy này quen thuộc mang theo trêu tức thanh âm, nguyên bản uống say mềm, chính bi thương không ngớt Bình An, trong lòng giật mình, còn cho là mình uống say nghe lầm ni chỉ là, khi nàng chậm rãi quay đầu, nhìn kia một chính hướng phía mình đây vừa đi tới áo lam thiếu niên lúc. Con người phút chốc một sinh, chán gian đều là vẻ kinh ngạc, là ngươi, Bình An mở miệng kinh hô, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt, con người trung nhuộm đầy không vui vẻ, đôi môi mở ra, vẻ mặt không vui tố đạo, ngươi tới nơi này làm gì? Chỗ này của ta không chào đón ngươi. Bình An mở miệng, bộ mặt tức giận, bởi vì nàng cũng không từng quên, thiếu niên này đối với mình ác liệt thái độ, nàng hiện tại sở dĩ tức giận như vậy, thế nhưng bái hắn ban tặng. Tương đối với nổi giận đùng đùng Bình An, Dạ Quân Lăng đang nghe đến nàng lời này hậu, tuấn mày đầu tiên là một ninh, rõ ràng có chút tức giận dấu hiệu, thế nhưng sau một khắc, Dạ Quân Lăng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Không khỏi hít sâu một ngụm lớn khí, đem trong lòng tức giận chăm chú đè xuống, bởi vì, hắn nhưng không có quên mình đây thứ mục đích tới nơi này. Nghĩ tới đây. Dạ Quân Lăng trên mặt vừa chậm, lập tức, liền đem cầm trên tay hộp gấm, hướng phía chính Bình An đưa tới. Nha, này đưa cho ngươi, nguyên bản chính nổi giận đùng đùng Bình An, đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, đang nhìn đến trên tay hắn truyền đạt hộp gấm, trên mặt lập tức sửng sốt, đôi mắt đẹp một xinh, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái gì, này, là đưa cho ta, Bình An mở miệng, lắp bắp. Bởi vì, nàng thực sự không dám tin, này thượng một khắc còn khí chính mình muốn chết thiếu niên. Hiện tại hội tốt như vậy, tống đông tây cho nàng, chẳng lẽ là, này hộp gấm bên trong, có cái gì chỉnh người gì đó. Thiếu niên này, nghĩ chọc ghẹo nàng, ân, khả năng này tính rất cao. Nghĩ tới đây, Bình An nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt. Càng các loại khinh bỉ không thèm ni, người có tốt như vậy tâm hội tống ta lễ vật. Này hộp gấm bên trong, rốt cuộc trang cái gì buồn nôn gì đó, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nghe thấy Bình An lời, tái kiến nàng nhìn phía ánh mắt của mình, càng các loại khinh bỉ không thèm. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng nhịn đã lâu tức giận, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Ta nói ngươi nữ nhân này, thật đúng là kỳ quái. Hảo tâm tống ngươi đông tây, ngươi liền nghi thần nghi quỷ, còn tưởng rằng ta nghĩ trêu chọc ngươi. Ta mặc kệ ngươi, này một phần lễ vật, ngươi có muốn hay không xong rồi. Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng trực tiếp đem trên tay hộp gấm ném vào trên bàn. Lập tức, nguyên bản không ngờ như thế hộp gấm, lập tức được mở ra, một bộ thủ công tinh xảo trang sức, liền lập tức xuất hiện ở Bình An trong tầm mắt. Khi thấy hộp gấm bên trong kia một bộ tinh xảo trang sức, Bình An trên mặt lập tức sửng sốt, từ nhỏ sinh ra ở hoàng đế gia, vàng bạc châu báu gì, lăng la tơ lụa, hiếm lạ chân bảo là chưa từng thấy qua. Thế nhưng, này một bộ trang sức, nàng lại liếc mắt một cái liền thích, không phải này một bộ trang sức có bao nhiêu sao quý báu, mà là bởi vì, này một bộ trang sức, là thiếu niên này đưa cho nàng. Nghĩ tới đây, Bình An trong lòng càng các loại chấn động kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vừa nhấc, khi thấy đứng ở một bên, hai tay hoàn ngược, vẻ mặt vẻ giận dữ Dạ Quân Lăng, trên mặt không khỏi sửng sốt, muốn vừa chính mình với hắn ác liệt thái độ, nhượng Bình An trên mặt này lên mấy phần xấu hổ vẻ. Êm đẹp, Tại sao muốn tống ta trang sức? Ngươi không phải vẫn rất ghét ta sao? Nghe thấy Bình An lời, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, liền tính toán nói chút gì. Nhưng mà, lời kia tới trong miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Kỳ thực, hắn muốn nói, lễ vật này, là mẫu hậu nhượng hắn đưa tới hống của nàng. Thế nhưng hắn lại sợ, hắn như vậy nói, nữ nhân này lại không vui. Đến lúc đó, mẫu hậu khẳng định lại hội chỉ trích hắn. Hắn cũng không muốn mẫu hậu nói hắn không hiểu chuyện. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trên mặt dừng một chút, liền mở miệng nói, thế nào, tặng người lễ vật còn cần lý do sao? Ta là cảm thấy này một bộ trang sức đẹp, với ngươi rất xứng đôi, bày ở quý phủ cũng là lãng phí, liền tặng cho ngươi, nói đến đây. Dạ Quân Lăng thấy Bình An còn sống ở đó lý, trên mặt không khỏi một di ong, mở miệng nói, thế nào, không thích, bất nếu thích, kia này trang sức ta liền cầm đi, ai ai ai. Ngươi người này thế nào như vậy? Lễ vật này rõ ràng đã tặng cho ta, tại sao có thể đủ lấy đi đâu? Thấy Dạ Quân Lăng muốn lấy đi kia một phần trang sức. Bình An thấy vậy, lập tức thân thủ đoạt qua đây. Sau đó chăm chú hộ ở ngực, không được Dạ Quân Lăng lấy đi. Này một phần lễ vật, là hắn đưa cho nàng, hắn làm sao có thể lấy đi đâu? Nhìn Bình An thượng một khắc còn các loại khinh bỉ không thèm. Sau một khắc, lại khẩn trương như vậy chăm chú che chở kia một phần bị thương. Dạ Quân Lăng chỉ là buồn cười lắc lắc đầu, mở miệng nói, người nữ nhân này thật là kỳ quái. Nhất thời nói không muốn, nhất thời vừa khẩn trương nguy, tính tình còn như vậy nóng này. Động một chút là sinh khí phát hỏa, Dạ Quân Lăng vừa nói. Con người đen thấp liễm, nhẹ nhàng quét một vòng trên bàn mặt để vò rượu hậu. Không khỏi hung hăng khịt khịt mũi. Sau một khắc, trong mắt lập tức sáng ngời. À, là Hoàng Kim Quế đâu? Không ngờ ngươi nữ nhân này như vậy lãng phí. Tốt như vậy cống rượu. Lại đương nước sôi đến uống. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Bình An chỉ là tức giận phủi phiết môi đỏ mọng. Uống nước sôi và uống rượu có cái gì khác nhau? Nói ngươi thật giống như rất biết uống rượu tựa như. Bình An mở miệng. Vẻ mặt không thèm nhì Dạ Quân Lăng nghe nói, trong mắt lại là sáng ngời, tới hứng thú, ai, lời ấy sai rồi, ta khác sẽ không, thế nhưng, nói lên uống rượu, ta thế nhưng chuyên gia, Dạ Quân Lăng rượu ngon, nói lên uống rượu, liền vẻ mặt hưng trí bừng bừng, con ngươi đen nhìn quét một chút trên bàn rượu ngon, lập tức, liền thân thủ bưng lên kia dùng chén sư trăng rượu ngon. Tuấn mày một ninh, mở miệng nói, Hoàng Kim Quế, ánh sáng màu thanh nhuận, sao có thể lấy này chén sứ đến trang? Nói đến đây, Dạ Quân Lăng lập tức hướng phía bên ngoài hét lớn một tiếng. Người tới, đem lần trước tiến cống thủy tinh chén rượu lấy đến. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, hình như muốn cùng chính mình uống sảng khoái bình thường. Mặc dù, Bình An không hiểu được uống rượu. Thế nhưng, nàng thích cùng thiếu niên này cùng một chỗ thời gian, đặc biệt hiện tại, ở đây, chỉ có hai người bọn họ, thiếu niên này ánh mắt, cũng sẽ không rơi vào những nữ nhân khác trên người. Hơn nữa, thiếu niên này cư nhiên hội tống nàng trang sức, có phải hay không đại biểu, kỳ thực, ở trong lòng hắn, cũng là có của nàng. Hết chương.